Phượng nghịch thiên hạ, chiến thần sát thủ phi. Chương 67, Phượng Hoàng Viêm tức giận. Góc truyện audio.com. Edit by Điệp Y Vi bị người ngăn cản. Long đêm ca cùng Long Vũ Thanh đều ra không được. Càng miễn bàn tìm Long thần Hàn. Tứ tỷ, làm sao bây giờ a? Long đêm ca lo lắng hỏi. Bộ dáng này, đại ca nói không chừng sẽ chết a, các ngươi mau tránh ra cho ta. Ta chính là công chúa Long Lăng Quốc. Long Vũ Thanh phẫn nộ nói. Khi nào, ai dám chắn đường nàng? Công chúa, những người đó nghe vậy. Chẳng những không sợ hãi. Còn phá lên cười. Long Vũ Thanh, ngươi đầu bị nước vào sao? Đây là Thánh Linh Học Viện. Không phải Long Lăng Quốc. Không có thực lực, công chúa thì như thế nào? Nói chuyện chính là một nữ sinh diện mạo không tồi. Tuy rằng Long Vũ Thanh mới đến 3 ngày, nhưng nàng lại rất chán ghét nàng ta. Cả ngày một bộ dáng ta đẹp nhất, nhìn đều ghê tởm. Đúng vậy, mặt khác một người phụ họa nói. Long Lăng Quốc không có cách nào cùng Thánh Linh Học Viện so sánh. Có chút người chính là óc heo. Viêm đả thương cháu gái của trưởng lão. Lão sư cùng viện trưởng đều áp xuống chuyện này. Chứng minh Viêm thân phận cao quý. Có người chính là không thức thời, muốn chính mình tìm chết, chỉ là, không nên đem chúng ta hại. Người nọ nói xong, mọi người đều tán thành gật gật đầu. Long Lăng Ngọc giờ phút này mới phản ứng lại, chỉ là hắn biết nhị trưởng lão xuất quan sẽ tìm hung thủ. Cho nên mới đi tìm nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão đáp ứng chỉ cần tìm được người đả thương Mộ Dung Thiến liền thu hắn làm đồ đệ. Hắn mới có thể nói ra. Một đường, Giang Du vội vội vàng vàng chạy đến phòng viện trưởng, cửa đều không kịp gõ liền xông vào. Vừa vào, lại nhìn thấy Phượng Hoàng Viêm đang nơi này cùng viện trưởng. Trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc, viện trưởng thấy Giang Du xông tới, bất mãn nói, Giang Du, ngươi làm một lão sư sao lại có thể không lễ phép như thế? Chỉ là ánh mắt đảo qua, viện trưởng liền nhìn ra Giang Du bị thương. Lại hỏi tiếp nói, ngươi như thế nào bị thương? Viện trưởng, việc lớn không tốt, Giang Du vội vàng đem chuyện nhị trưởng lão bắt đi Già Lam nói ra. Nghe xong Giang Du nói, viện trưởng kia kêu một cái khí A, hắn hồ đồ A nói xong. Quay đầu nhìn lại, lại phát hiện bên người sớm đã không có bóng dáng Phượng Hoàng Viêm. Mau đi, lúc này xảy ra đại sự, viện trưởng nói xong. Liền cùng Giang Du vội vàng hướng luận võ đài bên kia mà đi. Trên đài luận võ, nhị trưởng lão đem Già Lam cột vào trên thiết trụ, dùng xích sắt buộc chặt, trong tay cầm một cây roi, mà trên roi kia có từng gai nhọn. Giờ phút này nhị trưởng lão quất roi đánh vào trên người Già Lam. Lão nhị, trước dừng tay, người đã đánh hắn 10 tiên. Nếu còn tiếp tục, chỉ sợ người nọ không có tới hắn liền đã chết. Trên đài luận võ, còn có hai gã trưởng lão, nói chuyện, là đại trưởng lão, khuôn mặt cũng già nua, chẳng qua tóc vẫn là đen, mà một người tương đối tuổi trẻ không nói gì, tìm chết, đại trưởng lão lời nói mới rơi xuống. Phượng Hoàng Viêm liền xuất hiện ở nơi này, nhìn Già Lam trên đài, luôn luôn bất động, hắn tức giận, sát khí bắt đầu tản ra bốn phía. Trên đài Già Lam bị nhị trưởng lão đánh đến máu tươi nhỏ xuống. Y phục mặc trên người là đồng phục, là màu trắng, cho nên mỗi một đạo miệng vết thương đều tràn ra máu tươi. Đem áo bào trắng nhiễm hồng, Phượng Hoàng Viêm lên tiếng phẫn nộ, tự nhiên kinh động tới học sinh tím ban cách đó không xa. Tất cả mọi người đều chạy tới, muốn nhìn một chút phát sinh sự tình gì, người tím ban toàn bộ ra tới. Người lớp khác cũng đều hướng tới bên này. Chỉ có người nhất ban cùng nhị ban không có tới. Mọi người tụ tập, Phong Thiên Sao mang theo Long Lăng Ngọc tới nơi này, đi theo còn có ba người Giang Du hạ lệnh trông coi. Cách chương,